nghe nói Âm Văn Lục bị một mình Diệp Vu Thời giết chết. Người khác gật đầu nói, cái gì, Âm Văn Lục là tu sĩ Nguyên Anh, Diệp Vu Thời này cũng như chúng ta đều chỉ hơn 20 đúng không? Hắn có tu vi là gì? Hình như vẫn là sơ kỳ kim đan. Nghe được câu này, Phương Khắc thầm nói, sai rồi, là trung kỳ kim đan. Cái gì sơ kỳ kim đan mà giết được Nguyên Anh? Côn Luân bọn họ rốt cuộc toàn cho ra dạng người gì vậy? 10 năm trước thiên quân kiếm của Côn Luân dùng tu vi kỳ kim đan một mình giết chết 3 tu sĩ Nguyên Anh. Bây giờ lại xuất hiện một Diệp Vu Thời. Chậc, chậc, Côn Luân chính là Côn Luân. Ôi, lợi hại như thế, ta thấy cơ hội xuất đầu của chúng ta tại Đại hội Cửu Châu lại ít đi rồi Diệp Vu Thời. Hách Liên Thập Cửu, Thương Nhược Tuyết, toàn là mấy người thế nào đâu không? Diệp Vu Thời có lợi hại như các ngươi nói không? Ta thấy chỉ là hư danh thôi. Huyền Dung nghe nửa ngày, bất giác bĩu môi, nàng cảm thấy những lời này chỉ có thể tin được mấy phần. Nàng không tin Diệp Vu Thời gì đó chỉ dựa vào thân phận tu sĩ kỳ kim đan có thể giết chết Nguyên Anh. Không nhất định, Dung Nhi, nhân vật lợi hại trên thế gian này có rất nhiều. Diệp Vu Thời này cũng không nhất định thật sự lợi hại như thế. Dù sao dưới danh tiếng không có hư sĩ. Lúc Huyền Cực nói câu này nhìn sang Phương Khác, Thiếu Loan, ngươi nói phải hay không phải? Vâng, Phương Khác gật đầu phụ họa, ngươi thì biết gì? Huyền Dung hừ lạnh một tiếng, mấy thiên chi kiều tử của đại môn phái này danh khí lớn thì lớn. Nhưng không bảo đảm ai ai cũng đều có chân tài. Diệp Vu Thời vì người khác phản bội Côn Luân mà diệt toàn gia người ta. Cách làm này có phải hơi quá mức hay không? Quá lang độc rồi, Phương Khắc nhíu mày, nhưng không nói gì hết, làm như không thấy ánh mắt cố ý khiêu khích của Huyền Dung. Dung Nhi, Huyền Cực nhẹ nhàng ngắt lời. Sao chứ, con nói sai chỗ này hay sao? Diệp Vu Thời vốn là quá lang độc mà. Huyền Dung khinh thường nói, cách trương,